Đế Mộng, chương 65, Quái Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cội Đế Mộng vừa đạt xong tu vi thượng thần cũng là lúc song sứ Huyền Minh thừa lệnh thống soái tới phân đà Huyền Hư Long Thành gây rối. Lục Nhãn và Tam Tâm Mãnh Sư cậy có lệnh bài Huyền Minh chi thượng hành động mà nhảy ào xuống vực Châu Lang, không hề mảy may biết mình đã xa vào Hồng Bàng Tiên trận pháp. Tuy nhiên sức mạnh pháp bảo của Huyền Minh là không phải là dạng tầm thường, những trận pháp tầm cỡ làng nhàng, cấp xóm, cấp làng không thể gây khó dễ cho cặp lệnh bài này được. Hồng Bàng Tiên trận pháp lấy cái khởi nguyên vũ trụ quy luật làm trung tâm, trăm giềng mối xung quanh là nửa hư nửa thật. Từ quy luật này, ngày sau Cội Đế Mộng đã chép ra thành quyển hai bí kíp Hà Đồ và Lạc Thư lưu truyền cho hậu thế, đáng tiếc là Văn Lang không biết giữ gìn và phát huy hết. Huyền Minh là đại đạo vũ trụ giới, khâm thừa vạn ứng chi tôn đạp đổ mọi vách ngăn nằm trong vòng lục đạo. Nhưng sử dụng Huyền Minh để trang bức Hồng Bàng Tiên trận là điều bất khả thi, dù Úy Thiên có bạt hải di sơn cũng chỉ bằng thừa. Cặp đôi song sứ Huyền Minh thấy uy năng của Huyền Minh bị cô lập tức thì nhận ra mình đã xa vào một pháp đồ dị biến. Cả hai cùng rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi hợp lực tìm cách thoát khỏi trận pháp. Vực sâu Châu Lang dần dần biến thành một cái tiểu vũ trụ, sấm sét nổi lên đùng đùng, gió giật tận cấp 17, 18, một chiếc lá ở đây thôi cũng có sức mạnh xuyên đá phá rừng, một con suối ở chốn này có thể tạo nên cơn sóng thần đè bẹp bất cứ vị cường giả nào lơ mơ ngớ ngẩn. Huyền Minh thánh lệnh đành phát đi tín hiệu khẩn về cho thống soái Long Ke. Mặc dù chưa tới giờ tí, anh này cũng lập tức độn thiên tới ngay Long Thành để ứng cứu bộ đôi song sứ Huyền Minh đang trong cơn bị cực. Trên mặt đất uy pháp cổ thúy tinh công như muốn xé tan cả xuyên khung, vầng ánh quang linh lực phát ra chóa lòa cả vực Châu Lang, Long Ke hiện thân như một sức mạnh của sự kết tinh vũ trụ. Anh đã lãnh ngộ được đến mức trí thượng của tuyệt công cổ thúy. Với sức mạnh này anh đã ngang hàng với cả đại năng đế thiên và 12 vị tối cổ thượng thần đang tu nghiệp tại thượng thượng yêu cảnh giới. Phải nói kết luận một câu, hậu nhân của ngài Thạch Tôn toàn là những vị anh hùng kiệt hiệt hiếm có trong cõi vũ trụ giới này. Muốn cứu song sứ Huyền Minh ra khỏi trận pháp mê tịch Long Ke chỉ còn mỗi một cách, tháp dính Huyền Minh thánh lệnh bài vào bộ đôi song sứ này. Anh liền ngửa mặt lên trời, tay nhập thiên ấn, miệng hô to. Nhập thân đảo sự, Tam Tâm Mãnh Sư và Lục Nhãn thượng thần bị xoay tròn nhanh dần thành một cơn lốc. Rồi từ đó dần dần bốc lên cao bay ra khỏi khu vực đỏ, Châu Lang, vì Huyền Minh thánh lệnh bài là hai vật chi bảo không thể tách rời nhau, nên khi vừa bay ra khỏi vực nó ép dính cả bộ đôi song sứ Huyền Minh song sứ lại thành một. Vãi cả hồn, sức mạnh của cổ thúy tinh công, vậy là ngài thống soái Khả Kính vừa mới cho khai sinh ra một vị quái thần. Quái thần này phần đầu có hai mặt, một mặt có 6 con mắt, còn mặt kia là một nhân sư có 3 trái tim. Giữa hai đỉnh đầu là cặp thánh lệnh Huyền Minh. Quái thần Huyền Minh có lẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ nhân điêu khắc sau này, khi họ thể hiện các tác phẩm của vị thần hai mặt của nhân loại. May mắn thoát khỏi trận pháp đầy mê tịch Hồng Bàng Tiên trận, cả Long Ke và quái thần Huyền Minh độn thiên gấp về Châu Xích Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói về Phương Đông bại hoại, cô Gia Long Liệt cầm bảo pháp vừa mới ra lò là Định Thiên Đài đi tìm tiểu tử thối Cội Đế Mộng để trả thù. Y chắc là cội đang lẫn trốn ở Thanh Bảo Châm Dược nên nhắm thẳng đường dãy núi Hy Ma mà tiến. Thú vị hơn là cả Phương Đông bại hoại cô Gia Long Liệt cũng không có dịp so tài cao thấp với vị thiếu gia nhà Lộc Thị, vì trên đường tới Thanh Bảo Châm Dược y gặp lại cố nhân. Nói chính xác hơn là một đám cố nhân, chắc bà con còn nhớ trận thư hùng dở dang giữa Liên Quân, Tam Diêu Kiêu Thánh và Lạc Yên Tử. Với cô Gia Long Liệt, bốn vị cao thủ này sau xịt căng đan ghen tuông dẫn tới hành động đốt nhà đã mai danh ẩn tích trong vùng núi hoang vu Hoàng Sơn. Thần đạo chủ Hàn Phi tiếp nhận ra rằng, bảo pháp Hoàn Châu Độc Tôn sau khi đã hóa luyện chung với hai tiên đan Ngư Ngọc và Ô Long tạo ra hỗn nguyên tịch thể rất là vi diệu, nhưng vẫn còn hạn chế là nằm trong vùng lục đạo. Thần đạo chủ muốn nâng tầm hỗn nguyên tịch thể lên thành một dị thể huyền công có chân đạo diệt nguyên bích thủy định trì cả càn khôn tuế nguyệt. Lạc Yên Tử với thanh minh giao thủy thần kiếm trong tay có thể hô phong hoán vũ, thậm chí đoạt cả mạng rồng là một sự bổ sung vô cùng cần thiết. Ngẫm nghĩ thật thấu đáo, cuối cùng Lạc Yên Tử cũng đồng ý tham gia đề án tạo ra một loại dị công pháp theo lời rủ rê của Hàn Phi Tuyết. Trong lòng của Lạc Yên Tử từ lúc xảy ra xịt căng đan tuy giận vợ hồ đồ nhưng lúc nào cũng nhất quyết thủy chung với La Sát, nên anh đề nghị xin được bịt mắt lại trong lúc hóa luyện dị công. Trải qua nhiều đêm khóc thầm thương nhớ vợ, cuối cùng Lạc Yên Tử cùng Tam Diêu Kiêu Thánh cũng hóa luyện thành công tuyệt kỹ công pháp. Tuyệt kỹ này chưa kịp đặt tên thì bỗng dưng ông trùm biến thái Long Liệt lù lù xuất hiện. Cách chương.